Chương 1487 tối cường thăng cấp hệ thống. Lôi thú nổi giận, Long Phi ra tay. Long Phi hiện tại thế nào rồi? Hồi bẩm thiếu chủ, Long Phi ở ngự thú đường trở thành một đệ tử tạp dịch, chuyên môn đào phân, suy nghĩ một chút ta liền cảm thấy buồn cười, đào phân đệ tử, ha ha ha, một tên thánh giả trưởng lão không nhịn được cười nói, Chiến Vô Song cũng là cười lạnh, bất quá hắn giải Long Phi người này, tuyệt đối sẽ không cam nguyện là một cái đệ tử tạp dịch, nói, để ta ngày mai tiến vào thiên tháp, ngươi hảo hảo tập trung hắn, hắn tuyệt đối sẽ không cam nguyện làm cái đệ tử tạp dịch. Nhớ kỹ, mặc kệ như thế nào cũng không thể để hắn tiến vào thông thần thiên tháp. Trưởng lão gật gù, nói, "Ê tuân mệnh." Này thời gian nửa tháng Chiến Vô Song rời đi thông thần thiên tháp một chuyến, hắn đem thiên thần thuẫn năng lượng lần thứ hai tăng lên tới 1000 tầng, đồng thời để cửu u chiến gia, địa ngục môn càng thêm điên cuồng thu nạp thượng cổ linh khí. Mặt khác trong khoảng thời gian này, Chiến Vô Song tiến vào một lần cửu u chiến trũng, hiện tại tu vi của hắn muốn so sánh với nửa tháng trước càng thêm lợi hại, hiện tại coi như không cần thiên thần thuẫn, hắn cũng có lòng tin một chiêu đem Long Phi đánh bại, bởi vì hắn hiện tại thu được lão tổ tông một đạo thần thông truyền thừa đối phó Long Phi, dễ như ăn cháo. Này nói thần thông truyền thừa cũng là hắn dùng để xung kích còn lại 20 tầng thiên tháp sức mạnh. Thánh giả trưởng lão đi ra Chiến Vô Song sân, cười nhạt, nói, rồi liền cái kia đào phân đệ tử còn muốn nhìn chằm chằm cái gì à, hắn đã phế bỏ. Nửa tháng Long Phi đều không điểm vang động, rất hiển nhiên, hắn đã phế bỏ, người như vậy căn bản không đáng hắn tốn đi nhìn chằm chằm. Vì lẽ đó, hắn cũng chưa hề đem Chiến Vô Song mà nói để ở trong lòng. Ngự thú sơn mạch một cái trục xuất nơi, ai có thể từ cái loại địa phương đó nhảy nhót lên. Ngự thú đường ở đông đảo thế lực ở trong yếu nhất tồn tại, Long Phi lại là ngự thú đường đệ tử tạp dịch, vẫn là đào phân, càng thêm không thể lại cuộc khởi hơn nữa. Còn có Tiễn Trung Thụy người như vậy chèn ép, muốn từ một cái đệ tử tạp dịch cuộc khởi, chuyện này căn bản là chuyện không thể nào. Thời gian nửa tháng, liên quan với Long Phi một chút tin tức cũng không có, rất nhiều người cho rằng Long Phi bị thuần phục, hắn hiện tại chính là tên rác rưởi, đồ bỏ đi, ở ngự thú đường thú trong vườn tự sinh tự diệt, đại lãng đào sa, còn có mấy người sẽ nhớ tới hắn, nghị trưởng lão. Nên đánh quét ta đều quét tước, ngươi còn có chỗ nào cần quét tước sao? Ta nghe nói thú trong vườn còn có chút trận pháp cấm cố cấm địa, ở trong đó đều là một ít trong lịch sử kinh khủng nhất chiến thú, những địa phương kia có muốn hay không ta quét tước à? Long Phi một mặt chân thành, hắn hiện tại trưởng khống chiến thú ở cái này thú bên trong vườn chỉ có thể coi là cấp thấp chiến thú, chân chính hung tàn chiến thú không có tốt như vậy tiếp xúc được, hơn nữa đều có trận pháp cấm cố, liền như liệt hồn quan trấn áp cự ma tà hồn như thế, đây mới thực sự là khủng bố chiến thú. Long Phi rất muốn cầm bọn họ đều đưa đến tay. Liễu Võ nhìn Long Phi một mặt chân thành dáng vẻ, cười lạnh nói, ờ người đào phân đào nghiện chứ. Trong lòng cũng vô cùng xem thường, cái đúng là tên rác rưởi, đào phân đều tích cực như vậy. Long Phi nói, kẻ có chút nghiện, ngươi còn có địa phương để ta đi không? Liễu Võ nghĩ đến Tiễn Trung Thụy lần trước nói Long tộc lão tổ tông sự tình, ánh mắt một nanh, thầm nghĩ trong lòng, kẻ nếu ngươi muốn đi chịu chết, vậy ngươi liền, giữa lúc hắn muốn đem giam giữ Long tộc lão tổ tông cấm địa nói lúc đi ra, cách đó không xa rít lên một tiếng gào thét, một trận kịch liệt tiếng nổ vang rền, Liễu Võ ánh mắt chấn động, kẻ y gây go, ngự thú viên xảy ra vấn đề rồi. Long Phi cũng là nói thầm một tiếng, kẻ chiến thú phẫn nộ, có người muốn chết rồi. À ghi à khê chạy mau à, lôi thú phẫn nộ, mọi người nhanh lên một chút trốn à. Trong rừng truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết, đây là một đường ngự thú khóa, nhưng là không nghĩ tới nguyên bản đều khá là dịu ngoan lôi thú dường như nổi giận, hoàn toàn không khống chế được tình cảnh, hơn nữa tên kia trưởng lão cũng trong nháy mắt bị một đạo lôi điện bắn cho thành cặn bã. Ngự thú đường những đệ tử kia cũng là từng cái chạy tứ tán bốn phía, nhưng là lôi thú là cao cấp chiến thú, phẫn nộ trạng thái lôi thú lực phá hoại càng là thẳng tắp tăng vọt. Thả ra ngoài lôi. Sân cực kỳ to lớn, lôi giữa trường đệ tử căn bản tránh né không được, Liễu Võ không để ý tới Long Phi, lập tức cho chạy trốn. E đường chủ, lôi thú phẫn nộ, hiện tại đã không người nào có thể khống chế nó, Lâm trưởng lão đã chết ở bên trong, còn có hơn 10 người đệ tử, làm sao bây giờ? Tiễn Trường Thụy không có suy nghĩ nhiều, lập tức nói, e đi theo ta, trước tiên đem người cứu ra, còn lôi thú. Không khống chế được, giết. Tiễn Trung Thụy lập tức phản đối nói, Ê đường chủ, lôi thú là cao cấp chiến thú, hơn nữa đã thuần phục một nửa, không thể giết. Không thể giết, những đệ tử kia phải chết chắc. Cứu người quan trọng, giết. Tiễn Trường Thụy chém đinh tuyệt hắn nói rằng, lập tức mang theo một làn sóng người cấp tốc chạy tới ngự thú viên. Long Phi nghe trong rừng vang lên tiếng kêu thảm thiết, căn bản không để ý đến, chết nhiều người hơn nữa với hắn cũng không có chút quan hệ nào. Giữa lúc hắn chuẩn bị lúc rời đi, một tên đệ tử chạy ra, nhìn thấy Long Phi đột nhiên hô lớn, để cứu cứu người ở bên trong đi, van cầu người. Tên đệ tử kia chính là Mang Long Phi đến thú vi người, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Điện xà múa tung, tiếng sấm bừa bãi tàn phá, toàn bộ cánh rừng đều ở lôi sân bên trong, ai muốn là tiến vào không chết cũng đến nửa cái mạng. Long Phi nhìn hắn, không do dự, tu vị bắn ra, trong nháy mắt chạy đi tới, y ầm ầm ầm. Một tia chớp bổ xuống, Long Phi nắm lấy tên đệ tử kia, đột nhiên nhảy một cái, hét ra một tiếng, nói, người chạy mau, chuyện còn lại giao cho ta. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi vọt vào lôi sân, bùng bùng, không chỉ có to lớn chớp giật, toàn bộ lôi sân bên trong đều tràn ngập lôi điện nguyên tố, bùng bùng, chích chích nổ vang, Long Phi trên thân thể đều tránh ra lôi điện, so với hắn tưởng tượng mạnh hơn nhiều, y vù. Tu La chiến thể, mở. Một đạo phòng ngự chồng chất tới, Long Phi tốc độ lần thứ hai tăng lên, tự vọt tới lôi sân trung tâm, vào lúc này, có một tên đệ tử ngã trên mặt đất, ngực cháy đen, thân thể co giật, mấy tên khác đệ tử trốn ở một góc trung lẫy bẫy, hoàn toàn hoảng hồn, y ầm ầm ầm. Lôi xà thương. Chiến thú gầm lên giận dữ, chớp giật một nanh, một cái như cự mãng bình thường chớp giật đánh về trên mặt đất bị thương đệ tử, Long Phi thân thể vọt một cái, rơi vào tên đệ tử kia bên người, hai mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa lôi thú, tuét miệng nói, để cho ngươi một cơ hội, đem ngươi những này chó má lôi sân cho ta thu hồi đến, bằng không, không chờ Long Phi nói xong, đầu kia chiến thú gầm hao một tiếng, để người là cái thá gì, dám như vậy nói chuyện với ta, coi như tiễn trường thụy ở trước. Mặt ta cũng đến cho ta quỳ xuống. Ầm ầm ầm. Lôi xà đánh úp về phía Long Phi xoay tay phải lại, Diệt Thiên đại kiếm trong nháy mắt bốc cháy lên, "Hệ đại gia ngươi." Bạch. Thân thể vọt một cái, trong nháy mắt rơi vào lôi thú trước, cũng vào đúng lúc này, Tiễn Trường Thụy mang theo trưởng lão tới rồi, Tiễn Trung Thụy hét ra một tiếng, "Hệ Long Phi, ngươi dám giết nó, ta muốn mạng chó của ngươi." Lôi thú là hắn nhọc nhằn khổ sở thuần hóa mấy năm kết quả, không thể liền như vậy cho phá hủy, nhưng mà Long Phi căn bản liền mặt sát hắn. Diệt Thiên đại kiếm một trảm mà xuống, số từ 1839 côn vớt bi, liêu.